Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 48 A Kiều hôm nay đương tân nương sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn ea. Họa mi lang, này âm cùng nhau, áp qua chúng thanh, cổ nhạc thanh lập tức phai nhạt, bên tai than nhẹ quanh quần, thêu mành chưa sốc, quần chúng trước mắt phẳng phất đã lập cái tựa giận phi giận. Tựa than phi than, kiều yêu đáng thương nữ tử, còn không có bộc lộ quan điểm, quan tâm thanh âm trước đã đem người tô đảo, tiền nhị nghe được như si như say, hai con mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm hí kịch nhỏ đài. Thêu mành một hiên, ra tới cái thân hình yểu điệu nữ nhân, nàng đưa lưng về phía xem tịch, một đôi nhỏ dài tay bãi ở bên hông, phản nắm dài kim phiến, từng bước một thối lui đến sân khấu trung ương. Vòng eo mềm nhũn trở về nửa bên thân, ngọc phiến che mặt, lộ ra nửa khuôn mặt tới, câu mi họa mắt, châu vây thúy vòng, bên mái một quả bát bảo điên, diễm tinh tinh phiếm quang hoa, tiền nhị vốn là mê mẩn, liền A Kiều đều cảm thấy thú vị, nàng chưa từng xem qua diễn, tuy rằng nghe không hiểu trên đài ê-ê-a-a sướng chính là cái gì, nhưng cái này nữ quỷ lớn lên đảo còn rất xinh đẹp. A Kiều xem đến hứng khởi, kia nữ quỷ xoay tròn thân, la mang góc váy hơi sốc, lại che thượng khác nửa khuôn mặt, há mồm còn chưa sướng, liền nghe thấy một tiếng gầm lên, nghiệp chướng, lâu không hiện thân đạo trưởng giơ kiếm đâm tới, nữ quỷ lắc mình biến hóa, trên người váy lụa bát bảo điền đều không thấy, thay vai đào võ trang phục, sái kim mẫu đơn phiến biến thành song đầu bạc. Thêu hoa mỏng để ủng tiêm nâng lên, khinh phiêu phiêu đá vào bảo kiếm mũi kiếm thượng, hàn quang chợt lóe, đạo sĩ đâm cái không, nữ quỷ cười duyên một tiếng, xinh xắn chơi xong cái này hoa thương, không thấy bóng dáng, sân khấu kịch còn ở, cổ nhạc còn ở, mãn đường khách hứa tựa như cái gì cũng chưa thấy giống nhau. Tiếp tục kính rượu vung quyền dùng bữa gieo hò, tiền nhị còn xem đến mê mẩn. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hảo, hảo, vai đào võ muốn chính là cái này tiểu kính nhi. Đạo sĩ một trưởng đem tiền nhị chụp tình, tiền nhị mê mê đăng đăng phục hồi tinh thần lại, mồ hôi lạnh nhắm thẳng hạ chảy. Hắn vừa mới thiếu chút nữa liền cùng này đó xem diễn người dung ở bên nhau. Vĩnh viễn tại đây ảo cảnh đương khách khứa, vô lượng thọ Phật tiền nhị chạy nhanh cùng này đạo sĩ lôi kéo làm quen. Lại đi xem A Kiều, còn tưởng rằng nàng cũng không thành, ai ngờ A Kiều lột một phen hạt dưa nhân nhi, thổi rớt quả nhân ra, một hơi nhai, đạo sĩ đại nhíu mày, hắn xa xa thấy A Kiều tiền nhị hai người, một cái khái hạt dưa một cái nghe diễn, còn tưởng rằng bọn họ đều bị nữ quỷ mê hoặc, lúc này mới rút kiếm giải cứu, nơi này đồ vật không thể ăn không thể đụng vào tiểu nữ hài đảo có chút bản lĩnh. Chỉ là quá không hiểu sự, người khác ăn không được, A Kiều ăn đến, nàng vỗ vỗ tay, đem trên tay mảnh vụn đều vỗ rớt, xem xét đạo sĩ liếc mắt một cái, này kịch bản tới xem đến hảo hảo, nàng nếu mời ta nghe diễn ăn tịch, ta cũng đến giảng lễ nghĩa mới là, ngươi liền như vậy đem người cưỡng chế di rời, phỏng chừng không thể thiện tiền nhị lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cũng không phải là... Tới hai nhóm người, nhưng không nghe nói qua có cái nào chết ở chỗ này. Hắn lại duỗi ra đầu, xem từ mậu hoàng mấy cái đều còn ở đại sành, người tuy si ngốc chút, rốt cuộc bình yên vô sự, đạo sĩ mày nhăn chặt muốn chết, xem này hai cái còn không biết tình thế nghiêm trọng, nhưng như thế nào cũng so với kia ba cái ở đại sành uống rượu mừng hiếu thắng. Đối bọn họ nói, các ngươi đi theo ta. Đừng bị này nữ quỷ mê mắt, chúng ta tìm xem đường đi ra ngoài, tiền nhị một thân đồ nhu nhược. Nghe hắn nói đến có nắm chắc, lại đem hắn đưa người tâm phúc, cung cung kính kính, đạo trưởng, ngài nói chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài. Đến phá hư ảo, này toàn bộ ảo cảnh cùng bạch gia đại trạch thật thể kết hợp. Nhìn là môn, đi ra ngoài lại không phải môn, đạo sĩ vừa nghe thấy thanh âm liền ra tới. Đã rút kiếm ra cổng lớn, đi rồi hai ba đường núi, xoay người vừa thấy, Bạch Gia Đại Trạch như cũ không xa không gần ẩn ở núi rừng trong bóng đêm. Cửa hai bài đỏ thẫm đèn lồng, đường hẹp quanh có tượng không ngừng đưa hỉ người. Mỗi người đều ăn mặc loè loẹt, hỉ nương bà mối một cái không ít, nâng hỉ kiệu đưa của hồi môn, đội ngũ liên miên không dứt, vọng không đến cuối, muốn đi ra ngoài, hoặc là liền bình yên chờ hừng đông, hoặc là liền chạy nhanh tìm được ảo cảnh bên trong kia một chỗ chân thật. Nơi đó mới là bọn họ muốn tìm xuất khẩu, tiền nhị nghe nói chờ hừng đông cũng có thể bình yên. Thập phần không tiền đồ nói, kia, chúng ta bằng không liền chờ hừng đông. Đạo sĩ lắc lắc đầu, trở về không được, hắn cũng nghĩ tới lộn trở lại phòng đi. Nhưng trở về vừa thấy tiểu viện toàn thay đổi bộ dáng. Đã tìm không thấy nào một gian là bọn họ nhà ở. Bằng không liền tùy tiện tìm một gian, ngủ rồi lại tỉnh lại không phải thành tiền mới vẫn là muốn tìm lười biếng biện pháp. A Kiều mắt trợn trắng, xoàn, ngươi biết chính mình là ngủ ở trên giường, vẫn là ngủ ở gạch. Này phòng ở cách cục bị nữ quỷ cải biến quá, nàng thập phần thông minh, chỉ dịch một chút, đã có thể điểm này đã cũng đủ vây khốn bọn họ. Đạo sĩ nhìn A Kiều liếc mắt một cái, cảm thấy nàng tuy rằng không biết trời cao đất rộng, nhưng người thực thông minh, đối nàng gật gật đầu, ta đoán cũng là như thế, Bạch Gia chết cái kia người hầu chính là thân thể ở con. Hồn phách không còn nữa, sợ là vĩnh viễn đều lưu tại cái này ảo cảnh. Này cũng không thành kia cũng không thành, tiền nhị giờ phút này một chút cũng không nghĩ kia 50 vạn. Sống sót quan trọng nhất, lại nói lão tôn cùng kia hòa thượng còn không biết ở đâu. Vạn nhất này hai người nháo yêu, làm tức giận nữ quỷ, đại gia cùng nhau đều xui xẻo. Vị kia đại sư, đạo trưởng thấy không có. Đạo sĩ lắc lắc đầu, hắn vòng tòa nhà một vòng, cũng chưa thấy, A Kiều không muốn đi theo đạo sĩ, nàng tưởng chính mình một người đi, trông thấy cái kia nữ quỷ, hỏi một chút nàng này ảo cảnh là như thế nào làm ra tới. Thị phi đến cũng tìm như vậy cái địa phương đâu, vẫn là trống rỗng chính mình xây dựng, các ngươi ngốc đi, ta chính mình đi đi dạo, A Kiều nói xong liền đi. Tiền nhị tả hữu lắc lư. Hắn cũng chỉ có này một cái mệnh, không biết nên hướng nào đầu đặt cửa. Này đạo trưởng vừa mới cùng nữ quỷ qua chiêu, A Kiều đến bây giờ chỉ biết ăn ăn uống uống, nửa điểm bản lĩnh khá vậy không lấy ra tới. Này một do dự, A Kiều đã chuyển qua hành lang gấp khúc, không thấy bóng dáng, đạo sĩ xem A Kiều dưới tình huống như vậy còn như vậy tùy hứng. Chỉ có thể không đi quản nàng. Mang theo tiền nhị trước đem từ Mậu Hoàng ba người từ tiệc rượu thượng cứu ra. Phương Văn Kính cùng ách ba hai cái đã hoàn toàn không có thần trí. Từ Mậu Hoàng trong lòng còn có một chút thanh minh. Đạo trưởng lấy ra ba đạo phù, bạch bạch bạch tam hạ dán đến bọn họ trên trán. Từ Mậu Hoàng cái thứ nhất hồi phục thần trí. Đạo sĩ làm hắn không cần bóc hoàng phù, tiền nhị mắt thấy có thứ tốt, không lấy cũng uổng. Chạy nhanh nói, đạo trưởng cũng ban ta một chương, miễn cho ta cũng bị này nữ quỷ mê đi, đạo sĩ thật đúng là cho hắn một chương. Tiền nhị chi kỳ khẩu phóng, vài người số hắn cùng đến nhất khẩn, A Kiều ném ra trói buộc, rốt cuộc có thể thi triển pháp thuật, nàng phi thân nhảy lên mái rác, lớn tiếng nói, quỷ đâu, mau ra đây, gào một giọng nói, xem nữ quỷ còn không ra, lòng bàn tay khởi phong. Lại không ra ta liền sốc nóc nhà A, nữ quỷ lại vẫn không xuất hiện. A Kiều không kiên nhẫn, duỗi ra tay đem hàng phía trước nhà ở phòng ngói đều cấp sốc lên. Nữ quỷ bỗng chốc ở A Kiều bên người hiện hình, nàng toàn thân hồng áo váy, làn váy khâm trước đều dùng chỉ vàng thêu phú quý mẫu đơn đoàn hoa. Trên đầu cái uyên ương hí thủy khăn voan đỏ, lúc này mới đối sao, A Kiều nói. Ngươi phí như vậy nhiều công phu làm gì nha? Làm gì không đi đầu thai đâu? Ta họa mi lang, nữ quỷ từng câu từng chữ. Thở dài một sướng, nam nhân hết thảy không đáng tin cậy. Ngươi xem ngươi thành quỷ nhiều năm như vậy. Đương cái quỷ tu cũng thành. Hảo hảo đầu thai cũng thành. Vì cái gì một hai phải hại người đâu? A Kiều không rõ, chỉ có làm tốt sự mới có thể đầu hảo thai. ngươi có biết hay không? Nữ quỷ không hề nhắc mãi nàng họa mi lang, đầu hơi hơi nghiêng đi tới, phảng phất đang từ khăn voan đỏ nhìn chằm chằm A Kiều. Dễ cầu vô giá bảo, khó được có tình lang, nữ quỷ thanh âm cực kỳ dễ nghe. Hơn nữa kia câu hồn nửa khuôn mặt, đảo cũng xác thật đảm đương nổi Bạch đại gia sủng ái. Vậy ngươi nên cùng hắn cùng nhau dắt tay đi cầu nại hạ A. Nắm tay quá nề hà, kiếp sau là có thể thành phu thê, A Kiều hảo ý. Nói cho cái này không đi qua U Minh đầu ngốc quỷ. Nơi này đầu đều có bí quyết, tân chết quỷ không biết. Vậy bỏ lỡ, nữ quỷ vươn tay, nàng toàn thân đều là xinh đẹp. Một đôi tay tế bạch như ngọc, móng tay nhuộm thành màu đỏ rực. Tại đây ám dạ âm trầm trầm quỷ khí, khăn voan đỏ theo gió nhấc lên một góc, nữ quỷ đàn môi một câu, ngươi lớn lên thật xinh đẹp a, nam nhân nhất định thực thích ngươi đi, A Kiều lắc lắc đầu. Nói câu lời nói thật, hắn có rất nhiều phu nhân, vẫn chưa đem ta để ở trong lòng, nữ quỷ nghe xong. Ngẩn ra, họa mi lang, phụ lòng hắn, đều là chút đáng chết, nàng nói đến sau lại. Thanh thanh như khóc, A Kiều vốn dĩ không khổ, nghe thấy nàng khóc, phảng phất lại đang ở đích tôn, thiếu chút nữa sẽ vì nàng rơi lệ. A Kiều hít hít cái mũi, còn ý đồ cùng nàng giảng đạo lý, ngươi ở chỗ này giở trò cũng vô dụng, ngươi nhớ thương người cùng quỷ sớm đều đã không còn nữa. Vì sao một hai phải vây ở một đời nhân quả đâu? Nữ quỷ bị nàng nói được ngơ ngẩn. Nàng mặt bị khăn voan đỏ che lại, nhìn không ra sắc mặt, vừa vặn hình cứng lại, ngẩn ngơ sau một lúc lâu, liền ở A Kiều cho rằng thuyết phục nàng thời điểm mani nữ quỷ bỗng chốc thay đổi âm điệu. Ngươi gạt ta, ngươi họa mi lang tới tìm ngươi. Nàng nói xong cười duyên một tiếng, hắn ở bên ngoài có rất nhiều phu nhân, ở bên trong chỉ có thể có ngươi một cái, đem hắn lưu lại. Ta thế các ngươi làm một hồi hỷ sự như thế nào? Cổ nhạc thanh vang trời dựng lên, nữ quỷ lại không thấy bóng dáng. A Kiều nghĩ thầm cái này xuẩn quỷ có phải hay không hồ đồ? Nàng chỗ nào tới họa mi lang? Hạng Vân độc nhận được A Kiều điện thoại, liền nghe thấy nàng nói không trở lại, lại đánh như thế nào cũng đánh không thông. Mày nhăn chặt muốn chết, tưởng tiểu cô nương cáo kỉnh. Nàng ở Giang Thành lại không có nhận thức người, còn có thể hướng chỗ nào đi? Vốn dĩ hôm nay muốn tăng ca mở họp, hắn cùng Tống Phương nói, ngươi thay ta lên tiếng kêu gọi, ta phải đi ra ngoài một chuyến, trường học không ai. Trong nhà cũng không ai, hắn đánh cấp Khương Mật, A Kiều cũng không đi đại học đi tìm nàng, lại về tới trong cục, làm tiểu béo cha theo dõi, căn bản không phí nhiều ít công phu. Liền điều tra ra, nàng liền ở cửa nhà, thượng tiền nhị xe, tiểu béo nói, hạng đội, muốn hay không gọi người. Không cần, người này ta nhận thức tiền nhị người này tham tài nhưng không háo sắc. Liền tính hắn háo sắc, cũng đánh không lại A Kiều. Theo xe cầu lộ tuyến một đường tra được xe ở đâu cái khẩu hạ cao tốc, hạng Vân độc lái xe tìm lại đây. Hắn đến thời điểm đến đã tối sầm. Ở nông thôn rất ít có theo dõi thăm dò, nhưng cũng may ngọn núi này tân tạo suối nước nóng làng du lịch. Vào làng du lịch trong phạm vi liền có theo dõi thăm dò. Thăm dò biểu hiện tiền nhị xe hướng Bạch gia nhà cụ cái kia phương hướng khai đi qua. Hạng Vân độc tại đây điều trên đường núi xoay hai vòng. Đều không có thấy Bạch gia đại trạch, hắn mở ra hướng dẫn. Hướng dẫn giọng nữ hai lần nói cho hắn đã tiếp cận mục đích địa. Nhưng trước mắt trừ bỏ núi sâu u lâm ở ngoài, cái gì cũng không có. Hắn đem xe ngừng ở ven đường, tắt đèn xe, dùng di động đương đèn pin chiếu sáng lên đường núi đi phía trước đi bộ. Đi rồi không bao lâu, liền thấy vừa mới vẫn là rừng rậm địa phương, hiện ra một cái lộ tới. Hạng Vân độc ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nửa bên là màu vàng, nửa bên là nhàn nhạt huyết sắc, hắn trực giác biết A Kiều liền ở hồng nguyệt kia nửa bên. Hạng Vân độc không có do dự, một hơi hướng trong đi, đi rồi không vài bước, lại quay đầu lại nhìn lên, lộ lại bị rừng rậm che lại, phảng phất có một đôi tay đẩy hắn đi trước. Không bao lâu, bên tai liền truyền đến Cổ Nhạc thanh, giống như có người nào ở làm hỷ sự. Trong lòng vừa mới như vậy tưởng, trước mắt liền thấy đưa cả đội ngũ trải qua, mỗi người đều như là phim truyền hình cái loại này giả dạng. Một đám ý mừng doanh doanh, thấy hắn liền hướng hắn ôm quyền chúc mừng. Tân lang quan nhi như thế nào ở chỗ này đứng, mau lên ngựa nha, tân nương tử đều sốt ruột chờ, nguyên lai nhìn không tới cuối tiểu đào. Thình lình có một tòa đại trạch tọa lạc, quảng phong cao hạ, cửa huyền hai cái đỏ thẫm đèn lồng, ở trong bóng đêm hồng đến chát người mắt, đem toàn bộ con đường đều nhiễm huyết sắc. Vài người tới lôi kéo hắn, không ngừng kêu hắn tân lang quan. Hạng Vân độc cúi đầu vừa thấy, chính mình trên người không biết khi nào đã thay tân lang trang phục. Ngực kết một đóa hồng lụa hoa, trước mặt còn có một con tuấn mã, trong túi quỷ sai trứng hơi hơi nóng lên, cho hắn cảnh báo, chính là không có cảnh báo. Hắn cũng biết đây là giả, kiệu hoa tức khắc liền xuất hiện ở hắn trước mắt, kiệu mành một hiên, bên trong thật sự ngồi cái tân nương tử, nàng tay ngọc nhấc lên nguyên ương hí thủy khăn voan đỏ. Lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt ô tinh tinh, má biên có cái nho nhỏ má lúm đồng tiền, chóp mũi kiều kiều, môi anh đào một dầu, người nhanh lên sao, hết chương.